Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, Haosoku. Bá khí, Devil Fruit phương diện vận dụng lên. Niên kỷ hay là nhỏ thời điểm Doflamingo liền ăn Ito Ito Nomi Fruit. Hơn nữa những năm này mở rộng xuống tới. Coi như bây giờ còn chưa có thức tỉnh. Nhưng mà cũng không phải Hina có thể so sánh. Làm Suru trung tướng một mực bắt nhân. Doflamingo cũng vẫn luôn đang thu thập Suru trung tướng người bên người tình báo. Có Virgo ở trong hải quân cho hắn cung cấp nội ứng. Cộng thêm thế lực khác phương diện tình báo. Hắn cũng biết Hina cái này Ori Ori Nomi Fruit năng lực giả từng theo ở Suru trung tướng bên người. Một đoạn thời gian, khi hắn chứng kiến Hina phải ra tay, Doflamingo ngón tay khẽ động. Nguyên bản bay qua Doronga thiếu tướng đột nhiên bị lôi kéo trở về. Tránh được Hina song sát, năng lực của hắn để tuyến con rối cho dù chết rơi người đều có thể khống chế. Căn bản là không có cách cãi lời khống chế của hắn. Thậm chí là dâu trắng thủ hạ chính là đội trưởng đều có thể bị khống chế. Doronga thiếu tướng vừa mới dưới sự khinh thường. Cộng thêm hắn cũng không có Haki Kenbunsoku điểm ấy. Đưa tới hắn bị Doflamingo đang âm thầm khống chế. Đây cũng là vì sao Doflamingo vừa mới nói Roy nếu so với Doronga thiếu tướng cường một điểm. Hải quân trung tướng đều phải hội lưỡng chủng bá khí. Mà hải quân thiếu tướng tương đối đặc thù một điểm. Tự giống với như Drake. Hắn là bởi vì Fruit năng lực cùng chiến công mới có thiếu tướng quân hàm. Smoker là bởi vì nhiều lần khiêng lệnh mới có thể bị đày đi đi lốc tao. Thiếu tướng không phải nhất định là bởi vì thực lực thăng lên. Thế nhưng thực lực cũng là cần thiết. Doronga là Rokushiki cao thủ. Busosoku Haki cũng sẽ rồi. Cộng thêm hắn nhiều năm qua chiến công. Chỉ có thăng lên rồi hải quân thiếu tướng quân hàm. Lần này ngoại trừ tới tinh anh doanh làm bọn họ huấn luyện viên. Còn một nguyên nhân khác. Hắn là trở về hướng Zephyr thỉnh giáo bá khí phương diện tu luyện. Vì tương lai có thể tấn chức trung tướng làm chuẩn bị. Nhưng mà cũng là bởi vì hắn Haki Kenbunsoku còn không có học được. Mới có thể dễ dàng như vậy bị Doflamingo đánh lén. Đoạn thẳng là thật rất nhỏ gì đó. Hầu như nhãn là nhìn không thấy. Roy cũng là bởi vì Doflamingo động tác kia phía sau chỉ có cảnh giác. Trước tiên phát hiện này đoạn thẳng muốn khống chế hắn thời điểm. Roy ngay đầu tiên mau tránh ra. Hơn nữa nhanh hai lần, bởi vì hắn Haki Kenbunsoku đã thấy Doflamingo này đoạn thẳng quỹ tích. Phu phu phu, hảo hảo cùng ngươi vui đùa một chút a. Bất quá không phải ta và ngươi chiến đấu, mà là người kia cùng ngươi chiến đấu. Doflamingo khống chế đây đối với Doronga thiếu tướng xuất hiện ở Roy trước mặt. Vừa mới bị Roy tứ thành lực lượng đánh trúng Doronga thiếu tướng cũng không biết sống khá giả. Bất quá ý thức của hắn vẫn còn ở. Nguyên bản hắn cho là mình có thể bị Hina trói lại. Thật không ngờ Doflamingo phát hiện Hina năng lực. Cư nhiên đưa hắn kéo lại. Hiện tại hắn chỉ có thể bị khống chế lấy cùng Roy giao thủ. Hoàn toàn là thân bất do kỷ. Roy nhanh lên một chút né tránh. Doronga thiếu tướng cắn răng nói. Roy là muốn né tránh. Thế nhưng Roy có ý nghĩ của chính mình. Hắn biết Doflamingo là ở chơi. Nhưng mà đây cũng là Roy nhất muốn thấy được một màn. Có thể kéo ở Doflamingo. Đợi Beth trung tướng qua đây trợ giúp. Bọn hắn bây giờ chỗ ở phải số 23 cây Đức Lâm. Lấy Beth trung tướng tốc độ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Một cái nhãn hiệu lâu đời trung tướng thực lực bây giờ cùng Doflamingo chắc là không sai biệt lắm. Có thể đối kháng hắn. Roy cùng Doronga thiếu tướng giao thủ đứng lên. Bị khống chế Doronga thiếu tướng hiển nhiên là không thể dùng ngoài chiêu số của hắn. Chỉ có thể bị khống chế hướng Roy công kích. Lực công kích cũng không mạnh mẽ gì. Roy dùng Tekkai liền có thể chống đỡ. Huống hắn còn có Haki Kenbunsoku. Trông thấy Roy bộ dáng chật vật. Doflamingo có chút động sát khí. Không biết vì sao. Hắn luôn cảm thấy Roy tương lai sẽ đối với hắn có chút uy hiếp. Don Quixote gia tộc cán bộ cùng tinh anh doanh học viên bắt đầu giao thủ. Tuy là tổng thể mà nói bọn họ không phải cũng không phải là Don Quixote gia tộc cán bộ đối thủ. Nhưng mà lại cũng có thể bằng vào nhân số ưu thế tha trụ bọn họ. Đóp ngươi đừng đùa. Hải quân trợ giúp tới muốn. Diamante đối với Doflamingo nói rằng. Sợ cái gì? Đóng tại Sabaody hải quân chỉ huy trưởng là bét cái lão già đó. Doflamingo rất rõ ràng ở Sabaody trên đảo chú đóng người là người nào. Cho nên hắn không có chút nào lo lắng. Nhưng mà Roy bên kia đã có điểm tâm gấp gáp. Bởi vì thương vong tình huống vẫn là xuất hiện. Chủ yếu là Lao Zizi cùng Gladius hai người sức chiến đấu hung hãn nguyên nhân. Lao Zizi lớn tuổi. Nhưng là của hắn đau xót quyền uy lực lại không có chút nào yếu. Thể thuật chỉ có nửa thùng nước tinh anh doanh học viên tại sao có thể là đối thủ của hắn. Rất nhanh thì dọn dẹp ra mảng lớn khu vực. Có vài chục cái học viên té trên mặt đất. Gladius Pamu Pamu Nomi Fruit. Bị đụng phải cái gì cũng hội bạo tạc. Trên mặt đất không biết ẩn núp bao nhiêu địa lôi. Có không ít người bởi vì sử dụng Soru. Căn bản chưa kịp phản ứng kịp liền bị nổ tung lan đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ tinh anh doanh học viên ngã xuống phân nửa. Smoker vẫn còn ở cùng Diamante chiến đấu. Drake cũng tìm tới Piker. Bất quá bị Piker đánh bẹp. Tổng thể mà nói, tinh anh doanh lần này nhất định là thua. Hơn nữa thua rất dài. Thậm chí sẽ còn chết người. Làm sao còn chưa tới? Roy nhíu mày nói. Nguyên do bởi vì cái này thời gian. Tiếp viện người hẳn là đã sớm tới. Bét trung tướng tốc độ cũng sẽ không chậm như vậy mới đúng. Cùng Doronga không ngừng giao thủ. Đã có không thể bị Doronga công kích được. Roy cũng là muốn kéo dài thời gian. Nhưng mà Doflamingo để tiến con rối lại gắt gao tha trụ Roy. Quên đi. Không đến sẽ không tới. Ta thử xem ta thực lực của chính mình a. Roy sắp một chợt hiện. Từ Doronga trước mặt tiêu thất. Bị khống chế Doronga nhất định là không thể theo kịp Roy tốc độ. Coi như là Doflamingo biết Roy hành động. Cũng không khả năng lập tức tốc độ nhanh như vậy khống chế Doronga thiếu tướng tới thư kích Roy. Roy xuất hiện ở Doflamingo phía sau. Doflamingo quay đầu nhìn chằm chằm Roy. Kính dâm xuống là Doflamingo khuôn mặt tươi cười. Bảy quay vòng. Roy giơ lên nắm tay. Đã vòng vo bảy quay vòng. Busosoku Haki bao vây. Cộng thêm Tekkai gia trí. Mạng nhện tuyến. Doflamingo đối mặt vọt tới Roy. Xuất thủ. Một tấm từ sợi tơ biên chế lên mạng nhện xuất hiện ở Doflamingo trước mặt. Roy nắm đấm trúng mục tiêu mạng nhện. Mạng nhện toàn bộ lõm lún xuống dưới. Nhưng mà mạng nhện là có dẻo dai. Lập tức lõm đi xuống hơn phân nửa. Nhưng mà cũng không có thể đột phá mạng nhện. Đạn tuyến. Doflamingo giơ tay lên. Một ngón tay nhắm ngay Roy. Ngay sau đó một đạo thứ màu trắng từ ngón tay của hắn ở giữa bắn ra. Roy đầu chật một cái. Thứ màu trắng từ tóc của hắn gian xuyên qua. Cũng không có đánh trúng Roy. Haki Kenbunsoku a. Cứ nhiên có thể nắm giữ song sắc bá khí. Xem ra ngươi thật sự là lần này ở giữa học viên ưu tú nhất rồi. Doflamingo cười nói. Bất quá ngươi nếu như chết. Hải quân sẽ phải có tổn thất thật lớn a. Doflamingo đứng lên. Trên người khí thế đột nhiên leo lên. Một kịch liệt tinh thần trùng kích lấy hắn làm trung tâm bạo phát ra. Roy bị xung kích đến rồi. Hắn cảm giác được có vật gì đang công kích đầu óc của hắn. Lập tức Roy có chút không kiên trì được. Thiếu chút nữa thì té xỉu rồi. Haosoku, bá khí, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.